Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 339 bị vây. Trong vạn vế Hà Sơn Đồ của Nhiếp Ly, lơ lửng từng tòa thần trì, mỗi một tòa thần trì một tháng đều có sinh ra gần vạn linh thạch. Cái kia duy nhất một tòa trung đẳng thần trì, sản lượng càng kinh người, mỗi tháng có thể sinh ra 15-16 vạn linh thạch, có trên 100 khối linh thạch tinh hoa. Chỉ xuất ra một ít số lẻ cũng đủ cung ứng cho thủ hạ hơn 3.000 người của cô bối. Cho nên Nhiếp Ly bảo cô bối, thủ hạ càng nhiều càng tốt, có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu, dù sao hắn thừa sức nuôi. Cô bối thủ hạ chính hơn 3.000 người, tuy thực lực không cao, bất quá có Nhiếp Ly bên này số lượng lớn linh thạch cung ứng, tự nhiên là so với Vũ Thần Tông đệ tử thông thường nhanh hơn. Đối với những người khác mà nói, mới thời gian một tháng của bối thế lực đã khuếch trường đến trình độ như vậy, quả thực có chút dọa người. Trong biệt viện ở Thiên Linh Lội Viện có mấy người tụ tập với nhau, những người này chính là ở giữa Cố Hằng, Mộ Dung Vũ bọn người, còn có 10 lão đại các thế lực khác. Cố Hằng dùng ánh mắt từng người nói ra, đem các ngươi triệu tập, hẳn các ngươi biết mục đích của bối tiểu tử kia thành lập yêu minh. Thời gian ngắn như vậy liên tiếp chiêu thu hơn 3.000 người, nếu không áp chế yêu minh phát triển, đến lúc đó ở Thiên Linh Nội Viện lời của chúng ta không còn cân lượng rồi. Cố Hằng lão đại, chúng ta tính toán qua, hiện tại của bối tiểu tử kia mỗi tháng đều chi hơn 10 vạn linh thạch, đoán chừng rất khó kéo dài. Mỗi tháng đều tiêu hao nhiều linh thạch như vậy, không bao lâu bọn hắn sẽ phải giải tán vì phá sản a. Ta biết một tháng hơn 10 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, cô bối tiểu tử kia sao mà trả được. Những thế lực này cơ hồ đều cảm thấy như cô bối vung tay sớm muộn sẽ chơi không nổi, đến lúc đó không cần bọn hắn ra tay, yêu mình liền giải tán tự động. Cô Hằng lạnh lùng quét về phía mọi người trầm giọng nói, các người nghĩ như vậy 10 phần sai. Ta nghe yêu minh chẳng những không đình chỉ nhận người, vẫn còn trắng trợn khuếch trương, chỉ cần nhị mệnh cảnh trở lên bọn hắn đều thu. Điều này sao có thể? Mấy cái lao đại cau mày nói ra, ta đã điều tra thật đúng là như thế. Bộ Dung Vũ chậm giọng nói, không biết hắn từ nơi nào kiếm nhiều linh thạch như vậy. Trước mắt mà nói, bọn họ linh thạch không có dấu hiệu khô kiệt. Cô bối tiểu tử kia tại buổi đấu giá liền dùng hết gần 40 vạn linh thạch. Đoán chừng bọn chúng có thể lấy được thượng cổ đại lăng bảo tàng, vậy nên mới có thể như thế tiêu xài. Thượng cổ đại lăng bảo tàng, nghe được Mộ Dung Vũ lời nói, tất cả con mắt lão đại thế lực đều phát sáng. Chỉ đáng tiếc, mặc dù cổ bối bọn người lấy được cái gì thượng cổ đại bảo tàng, cũng tuyệt không đưa đến đại thế giới a. Bọn hắn muốn cướp đến tay cơ hồ là chuyện không thể. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua vẻ mặt mọi người, khóe miệng xẹt một bộ dáng tươi cười nói ra, nếu như bọn chúng thực sự không ngừng cao như vậy đãi ngộ, tất nhiên sẽ để cho thủ hạ các người cũng dục dịch. Đến lúc đó bọn hắn giống như trước đây bán mạng cho các ngươi ư? Các người có thể giống như yêu minh ra điều kiện cao như vậy sao? Mộ Dung Vũ nói không sai, yêu minh phá hư quy tắc, nếu để cho bọn hắn tiếp tục như vậy, cố bối bản thân thiên phú chắc tuyệt, tương lai một ngày ngồi vào Cố Thị Thế Gia gia chủ vị trí, thì lúc đó chúng ta đều bó tay. Cố Hằng trầm giọng nói, nhìn về phía mọi người, trong đôi mắt xẹt một tia hung quang ác. Ta nghĩ ra một cách, đã có một vị đại nhân chịu giúp đỡ, bất quá vẫn phải mời chư vị hiệp đồng hỗ trợ mới được. Cố Hằng lão đại mời nói, tất cả các thế lực nhao nhao chấp tay nói. Tuy không biết Cố Hằng nói người nào, nhưng có thể để làm Cố Hằng tôn sùng thì không đơn giản. Mọi người chúng ta liên minh lại, nhân số gần 15.600 người, tuyệt đối có thể nghiền ép yêu minh. Thừa dịp yêu minh bây giờ còn chưa phát triển đến uy hiếp chúng ta, bắt nó hoàn toàn bóp chết từ trứng nước. Cố Hằng trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Phần đông lão đại của các thế lực mặt hiện lên vẻ chần chờ. Cố Hằng lão đại, hiện tại cố bối là người Cố gia thừa kế hợp pháp thứ nhất, chúng ta có thể hiểu tâm tình của ngài. Nhưng dù sao chúng ta không giống với ngài, vô duyên vô cớ, chúng ta không dám đắc tội Cố gia người thừa kế a. Những người này có thể tại trên đại thế giới tổ kiến thế lực, mỗi một người đều khôn khéo. Cô Hằng muốn nhờ lực lượng của bọn hắn đối phó với cô bối, tự nhiên là vì tranh đoạt Cố gia gia chủ. Hiện tại Cố Hằng tại Cố gia bên trong có một chút thất sủng dấu hiệu, bọn hắn cũng không muốn đem mình cuốn vào một dòng nước xoáy. Cố Hằng trong đôi mắt xẹt một tia hàn quang, hắn hiểu được những người này đều không có lợi không làm. Hắn trầm giọng nói, chuyện này cũng không phải liên quan đến ta một người lợi ích. Nếu để cho Yên U Minh tiếp tục phát triển, các người cả đám đều không sống yên lành. Hôm nay ở đây đều là người một nhà, chỉ cần các người chịu giúp ta đi diệt Yêu Minh cái này uy hiếp, ta có thể đem châm ngôn bí quyết sao chép một lần tặng các ngươi. Nghe được Cố Hằng lời mà nói, lão đại các thế lực bỗng nhiên kinh hãi. Cố Hằng lão đại nói thật chứ? Không sai. Cố Hằng gật đầu nói, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã lan truy. Vậy thì tốt, ta đồng ý. Ta cũng vậy. Lão đại những thế lực này nhao nhao, chân ngôn bí quyết của Cố thị thế gia là bí mật bất truyền. Nghe nói chỉ có thiên phú chắc tuyệt mấy cái thiên tài hậu bối mới có thể học được. Một khi truyền ra ngoài sẽ bị Cố thị thế gia thanh lý môn hộ. Không nghĩ tới Cố Hằng rõ ràng là nguyện ý lấy châm ngôn bí quyết làm ra giá. Nhìn thoáng qua những người này, Cố Hằng trong mắt lóe một tia hàn mang. Vì có thể đổi lấy những người giúp hắn, hắn phải lấy ra mồi nhự. Còn chân ngôn bí quyết đùa à, hắn sao có thể đem chân ngôn bí quyết truyền ra ngoài, lúc đó viết một phần giả cho bọn hắn. Vậy thì nhìn không ra, vì chưa ai từng thấy chân ngôn bí quyết. Muốn Cố Hằng xuất ra chân kim bạch ngân là không thể nào. Cái này mồi nhủ sẽ giúp hắn miễn phí đạt được mục đích. Cố Hằng lão đại, người lập chứng từ, chúng ta sẽ yên tâm một chút. Có người đề nghị ta có thể viết chứng từ, nhưng là ta sẽ đem chứng từ dùng minh văn pháp trận phong ấn. Đợi đến lúc các người cần phong ấn chứng từ, chúng ta cùng nhau bỏ liêm phong. Cố Hằng suy nghĩ một chút nói ra, trong lòng hắn tự nhiên tính toán. Tốt, những thế lực này lão đại nhìn nhau đều gật ý, đồng đầu gật ý. Chỉ cần chứng từ trong tay, bọn hắn không cần lo lắng. Trên thực tế bọn hắn cũng minh bạch, Yêu Minh cũng là một cái uy hiếp vô cùng lớn. Không đúng vậy sẽ không tới nơi đây. Cùng bọn người Cố Hằng, Mộ Dung Vũ thương lượng đối sách. Bọn hắn sở dĩ giả bộ không nếm xỉa tới, bất quá là muốn để Cố Hằng nhổ ra một chút chỗ tốt mà thôi. Về phần Cố Hằng chơi xấu, bọn hắn không phải không có ngăn được thủ đoạn. Cố Hằng nếu như qua sông đoạn cầu, bọn hắn nhiều người như vậy làm ra cái chút gì đó, chỉ sợ Cố Hằng đối với Cố gia người thừa kế vị trí ngồi cũng không vững. Bất quá, đối với Cố Hằng mà nói, sự tình phía sau tùy cơ ứng biến, hiện tại trước tiên đem Cố bối xử lý rồi nói sau, hắn không quan tâm nhiều như vậy. Chớp mắt thời gian, Cố Hằng tiến hành triệu tập tất cả thế lực cường giả, chuẩn bị đối với Yêu Minh động thủ. 15.600 cường giả đủ để Yêu Minh tại Thiên Linh Viện phụ cận đại thế giới hoàn toàn không thể tiếp tục tồn tại. Từng đám cường giả rời Thiên Linh Viện tiến về đại thế giới, một tòa lơ lửng thần trì, chỗ thần trì này khắp sắp khô kiệt. Bất quá Nhiếp Ly còn chưa kịp đến thu thần căn, cho nên đã trở thành cô bối. Đám người cứ điểm tạm thời tại đây trú đóng Yêu Minh hơn 1.000 người. Còn mặt khác, một số người đều tiến vào trước đại thế giới săn giết yêu thú. Cố bối Lục Phiêu bọn người đang huấn luyện những thứ người kia, vừa mới gia nhập vào nhân vật mới, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Có kỷ luật nghiêm minh mới có được chiến đấu. Về mặt này, Lý Hành Vân đã dạy cho bắn hắn rất nhiều. Đúng lúc đó, Hằng Viêm bay vút đến, trên người của hắn mang theo tổn thương như trải qua một hồi đại chiến thảm liệt. Bối ra, chúng ta bị người phục kích, đã chết hơn 100 người. Hằng Viêm miệng lớn thở hồng hộc, trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ, chỗ ngực máu me đầm đìa. Đây là chữa thương linh dược, nhanh ăn đi. Cô bối lém một viên thuốc cho Hằng Viêm, trầm giọng nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hằng Viêm nuốt viên linh dược kia, thở dốc nói ra, chúng ta tao ngộ cùng một đám cường giả phục kích, đối phương đều là thiên tinh cấp bậc, chúng ta đánh không lại, chỉ có ta một người chạy ra. Một đám thiên tinh cường giả, cùng với nhiễu ngày, kẻ thù của bọn hắn chỉ có Cố Hằng, Mộ Dương Vũ, những người này muốn chèn ép yêu minh nhất định không ai qua được Cố Hằng. Hắn rốt cuộc nhịn không được động thủ, phái người đi gọi những người còn lại. Chúng ta trước tiên rút về Thiên Linh Viện. Cố Bối nghĩ sau nói ra, lấy bọn hắn hiện giờ thế lực, muốn cùng Cố Hằng chống lại vẫn còn khó khăn. Ngay tại thời điểm Cố Bối chuẩn bị rút lui, bầu trời xa xăm xuất hiện rậm rạp chằng chịt đen một cỗ khí tức cường đại, trọn vẹn hơn 10,000 người đem yêu minh triệt để vây quanh. Đầu lĩnh đúng là Cố Hằng. Bối đệ, đã lâu chúng ta không gặp. Cố Hằng nhìn lướt qua Cố Bối chỉ 100 mét, nhìn về phía Cố Bối nói ra. Cố Bối bình tĩnh nhìn xem Cố Hằng nói, Hằng huynh từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì, người mang nhiều người như vậy đến thăm ta, không phải là cùng ta chào hỏi đơn giản như vậy à? Ta tới là muốn cùng Bối đệ thương lượng sự tình. Cố Hằng trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ngạo về phía Cố Bối nói, huynh muốn nói sự tình gì, ta xin lắng ta nghe. Cố Bối nhìn xung quanh, Cố Hằng mang đến quá nhiều người rồi, muốn chỉ sợ không đơn giản hôm nay rằng yêu minh tất cả mọi người không đi được. Nếu như Cố Bối nguyện ý rời khỏi gia chủ tranh đoạt, hơn nữa giải tán yêu minh, ta có thể biệt bỏ qua hiềm khích lúc trước, cùng Bối đệ khống chế Cố gia như thế nào? Cố Hằng híp mắt nhìn về Cố Bối nói ra. Chương 340 Kiếm tổ ý cảnh. Cùng nhau khống chế Cố gia. Cố Bối nội tâm cười lạnh một tiếng, lấy tính cách Cố Hằng nguyện ý cùng người khác khống chế Cố gia thì có quỷ mới tin. Cố Hằng luôn xem Cố Bối, Cố Lam hai huynh muội như cái gai trong mắt, thế nên hiện tại mới triệu tập nhiều người như thế đến tiêu diệt yêu minh. Ta cảm thấy chuyện giải tán yêu minh này có tính khả thi nhất định, cho ta một chút thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau sẽ trả lời Cố huynh được chứ? Cố Bối nhìn về Cố Hằng cười tủm tỉm nói ra. Hắn cũng không ngốc, nếu như người muốn chơi ta, ta đây liền chơi với ngươi. Cố Hằng trong đôi mắt lộ ra hàn quang kiếp người, 3 ngày sau trả lời. Hắn tốn công triệu tập nhiều người đến như vậy tiêu diệt yêu minh, chẳng lẽ cứ như vậy trở về đợi 3 ngày sau? Giỡn mặt à? Bối đệ, lấy tên là không lấy lại cái yêu minh danh dự, dễ làm cho người ta liên tưởng đến yêu thần tông a. Cố Hằng mỉm cười nói xong, vung tay lên, dưới tay hắn những cường giả kia chậm rãi hướng Cố Bối, Lục Phiêu bọn người bao vây. Dù sao Cố Hằng chính là muốn tiêu diệt yêu minh không muốn giải tán, vậy hắn liền vây công tiêu diệt. Phàm là người yêu minh tiến vào đại thế giới chỉ có một từ chết. Hằng huynh nói đùa, ta chỉ thuận miệng lấy một cái tên, làm sao cùng yêu thần tông dính líu quan hệ? Cố Bối thuận miệng nói đùa, lại cùng Lục Phiêu liếc mắt, chuẩn bị mang yêu minh người tìm địa phương phá vây. Vì để tránh cho Cố Bối đường đệ đi đến tà đạo, ta là đường huynh tự nhiên phải hào hào giáo huấn người một chút. Cố Hằng cười lạnh lên tiếng nói ra, vung tay, thủ hạ đám người kia đồng loạt hướng yêu minh xông lên. Cố Hằng thủ hạ hơn 1,000 người, mà yêu minh chỉ vẻn vẹn hơn 1,000. Hơn nữa thực lực so với yêu minh còn cường đại hơn. Sát, lập tức một hồi chiến đấu kịch liệt bộc phát, đây là một cuộc đổ sát. Yêu minh người nguyên một đám liên tục bị đánh chết. Thực lực thực sự quá chênh lệch. Bối gia, Lục gia, chúng ta bảo hộ các người ly khai. Hằng Viêm hừ lạnh một tiếng, cùng đám thiên kinh cảnh tu vị, các cường giả mang theo Cố Bối, Lục Phiêu xông ra ngoài. Cố Hằng trưởng kình tung ra, liên tục làm yêu minh thiên mệnh cấp cường giả bị hắn đánh chết. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Cố Hằng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng Cố Bối đuổi theo. Cố Hằng là thiên tinh cấp cường giả, hơn nữa tại thiên tinh đỉnh phong, so với yêu minh bất cứ người nào đều mạnh hơn. Lúc hắn xuất trưởng, xung quanh thiên đạo chi lực toàn bộ tụ một chỗ, hóa thành một đạo cự đại trưởng ấn hướng Cố Bối chém xuống. Ở đằng kia cự đại trưởng ấn bên trong màu bạc lôi đình giống như mưa giáng xuống rầm rầm rầm. Tại chỗ lôi đình màu bạc rơi xuống, hai yêu mệnh thiên tinh cảnh cường giả trực tiếp bị diệt. Cố Bối coi chừng, cách đó không xa Lục Phiêu gấp giọng quát. Cố Hằng cười một tiếng, ở trước mặt hắn, Cố Bối còn muốn đi quả thực là chuyện hoang đường. Cố Bối với hắn hoàn toàn không cùng cấp bậc. Trưởng ấn hướng Cố Bối oanh rơi xuống, vô số màu bạc lôi đình hướng Cố Bối bao phủ, đón đại trưởng ấn cùng lôi đình màu bạc đầy trời. Cố Bối cảm giác toàn thân bị đập vụn, sẽ bị Cố Hằng giết sao, thật không cam lòng, đang nghĩ tới Cố Hằng đánh giết, Cố Hằng, Cố Bối lại đột nhiên nhớ tới kiếm tự Nhiếp Ly ghi cho hắn. Cố Bối đối với kiếm ý lĩnh ngộ không thể nghi ngờ là kinh thế kỳ tài. Nhiếp Ly cái kiếm tự kia cho hắn vô cùng dẫn dắt. Giờ khắc này, Cố Bối phảng phất lâm vào cực kỳ huyền diệu ý cảnh. Mình mông thiên đạo chi lực như cuồn cuộn theo thân mình, Cố Bối mãnh liệt mà ra, tinh không mênh mông hư ảo hiện ra giữa thiên địa. Trong vũ trụ mênh mông như một hư ảnh trung tâm, một thanh dài ba xích tản kiếm tổ, hơi thở cổ kiếm đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai đây chính là kiếm tự, giữa tích chứa vô cùng áo nghĩa. Cố Bối tay phải ngưng tụ cổ kiếm, trong lúc đó phảng phất có linh tính, giống như linh xà bay đến, trưởng hướng Cổ Hằng vọt tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đạo cổ kiếm xuyên thủng trưởng ấn Cổ Hằng, hướng đầu Cổ Hằng bắn tới. Cảm giác được cỗ sắc bén kiếm ý bắn thẳng tới, kiếm ý phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, bắn đến đầu mình. Cổ Hằng bỗng quýt né tránh, vèo, cổ kiếm sượt qua gò má Cổ Hằng để lại vết máu, máu tươi vẩy ra. Đạo cổ kiếm kia lập tức biến mất. Cố Bối phụt một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngừng tụ đạo kiếm ý này đã làm cho hắn tiêu thụ tất cả thiên đạo chi lực trong cơ thể. Đáng tiếc hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ còn thiếu rất nhiều, bằng không mà nói Cố Hằng cũng sớm bị hắn giết chết. Tuy nhiên thiên đạo chi lực đã tiêu hao hết, trên mặt của hắn lại một loại không để nén được hưng phấn cùng kích động. Đây là lần thứ nhất đụng phải kiếm ý tổ ý cảnh, cho dù chết bất quá mới là nhất giai tu vị mà thôi, mà lĩnh ngộ kiếm tổ ý cảnh lại làm cho tương lai hắn vô cùng tiềm năng. Ha ha ha, Cố Hằng, người không nghĩ tới muốn chèn ép ta, lại ngoài ý muốn để cho ta lĩnh ngộ được kiếm tổ ý cảnh. Chỉ cần kiếm tổ ý cảnh này, tu vị của ta sẽ vượt qua thiên mệnh cảnh, thực lực của ta một ngày sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó ngươi chèn ép được ta sao? Cố Bối ngạ nghễ lạnh lùng nhìn Cố Hằng, hôm nay dù chết tại chỗ này, cái kia có thể thế nào? Cố Hằng sau một hồi thất kinh, phục hồi tinh thần, y nguyên lòng sợ hãi, chỉ kém một chút là hắn bị kiếm ý của Cố Bối xuyên thủng. Hắn căn bản không nghĩ tới Cố Bối thiên mệnh cấp, trước mặt hắn con sâu cái kiến lại chút nữa đem hắn giết chết. Trong mắt hắn toát ra vẻ trong lòng không cam. Kiếm tổ ý cảnh, vì cái gì Cố Bối có thể lĩnh ngộ kiếm tổ ý cảnh, là vì cái gì? Cái đó là trong truyền thuyết mới có. Một khi Cố Bối tiếp tục tu luyện kiếm tổ ý cảnh, đem nó tu luyện đến cấp độ nhất định, dù tu vị chỉ là thiên mệnh cảnh, có thể lấy yếu thắng mạnh. Kiếm tổ ý cảnh này không phải ai muốn tu luyện nếu có thể tu luyện, phải là thiên tài ở thiên đạo kiếm, trên đó có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ mới được. Một khi Cố Thịnh thế gia đám cấp cao biết rõ Cố Bối ngừng luyện kiếm tổ ý cảnh, cái kia Cố gia đâu còn là nơi hắn sống yên ổn. Cái gì kiếm tổ ý cảnh, tiểu hai tử làm cho cũng dám giả mạo kiếm tổ ý cảnh, thật là buồn cười cực điểm. Cố Hằng tuyệt đối sẽ không chính miệng thừa nhận Cố Bối tu luyện thành kiếm tổ ý cảnh, muốn cùng ta chống lại ngươi còn kém xa. Tình thịch bành, yêu mình nguyên một đám cường giả bị giết, yêu mình hơn 1.000 người đã bị giết, chỉ còn lại 200 người, chẳng mấy chốc trụ lại không nổi. Nhìn xem ngươi có thể ngưng tụ bao nhiêu thiên đạo chi lực. Cố Hằng ngưng tụ ra một đạo trưởng kình nhìn Cố Bối chộp tối. Đi chết đi, thiếu chút nữa bị Cố Bối kiếm tổ đánh chết. Cố Hằng ra chiêu thời điểm này cực kỳ cố kỵ, một cố cường đại trưởng kình cách không mà đánh tới Cố Bối. Cố Bối thấy trưởng kình đánh xuống thân, Cố Bối cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể cười khổ. Bỗng nhiên ngay lúc đó một đạo kình khí rơi xuống, oanh một tiếng đem Cố Hằng trưởng kình đánh lát, đồng thời đẩy lùi Cố Hằng. Cố Hằng nhíu mày hướng về phía người, chỉ thấy thanh niên áo trắng không ngạo nghễ đứng. Thực sự là ngươi? Cố Hằng đồng tử có chút co rút, chỉ thấy thanh niên này đúng là Lý Hành Vân. Chỉ thấy Lý Hành Vân chắp tay trong hư không, áo trắng trong gió phất phơ, mặt mày tuấn lãng. Chính hắn như vậy tùy ý đứng liền tạo thành một cảm giác thâm sâu khó lường. Xa xa chân trời nguyên một đám thân ảnh tựa như sao băng vụt tới, đoán chừng 2-3.000 người. Lý Hành Vân, Thiên Hành Minh toàn bộ đều tới. Chương 341, đối sách. Lý Hành Vân, ngươi muốn ra mặt vì yêu minh? Cố Cố Hằng lạnh lùng nhìn Lý Hành Vân nói ra. Tuy Cố Hằng thực lực không bằng Lý Hành Vân, nhưng hắn điều động thế lực so với Lý Hành Vân Thiên Hành Minh cường đại hơn nhiều. Thiên Hành Minh nhân số chỉ 2-3 nghìn mà thôi, bọn hắn bên này hơn vạn người. Cố Hằng hừ một tiếng, sát khí nghiêm nghị nói, nếu như ngươi vì Thiên Hành Minh ra mặt bọn họ, ta không ngại đem cả hai cùng tiêu diệt. Lý Hành Vân cười sắc sảng nói, Lý Hành Vân, ta tôn trọng một chữ tín, đó là nghĩa khí, ta có thể vì huynh đệ của mình xông pha khói lửa. Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh là huynh đệ, nếu ai cùng Yêu Minh gây khó dễ, chính là cùng Thiên Hành Minh gây khó dễ. Cố Hằng bật cười một tiếng, Lý Hành Vân, nếu như ngươi muốn đem toàn bộ Thiên Hành Minh chen vào, vậy đừng trách ta không khách khí. Lúc này, dưới trướng của Cố Hằng là Lãi Đạo, lão đại của hơn 10 cái thế lực. Lại nghi kỵ lặng lề, đối phó với Yêu Minh có thể, nhưng đối phó với Thiên Hành Minh trong lòng bọn họ liền có chút không yên. Lý Hành Vân là ai? Thiên Hành Minh tuy chỉ 2-3 ngàn người, nhưng Lý Hành Vân huynh đệ nhiều lắm. Có rất nhiều người là lão đại một phương, một khi Thiên Hành Minh khai chiến, chiến đoạn thăng cấp, quy mô trận chiến cũng là không biết tới trình độ gì. Bất quá mũi tên đã bắn thì không thể thu lại, cho dù có chỗ cố kỵ nhất định phải ra tay. Mới thế này đã bị dọn lui thật quá mất mặt, hơn nữa thủ hạ sẽ không cho rằng chính mình sợ Thiên Hành Minh. Các người vì Yêu Minh xuất đầu, đừng trách Cố Hằng ta không lễ mặt Lý Hành Vân ngươi. Cố Hằng trong đôi mắt hiện lên vẻ hung quang, lạnh quát một tiếng nói, bất kể Yêu Minh là Thiên Hành Minh giết một tên không tha, lên. Cố Hằng thủ hạ lập tức đối với Thiên Hành Minh phát động công kích, một trận đại chiến bộc phát. Hơn 3 nghìn người đối phó trên vạn người tuyệt là hoàn cảnh bất lợi. Bất quá Thiên Hành Minh tuy nhân số kém xa, nhưng có rất nhiều thiên truyền, thiên tinh cấp bậc cao thủ, không phải lo sợ song phương người tới ta đi. Tiếp xúc địa phương giống như một khối xay thịt khổng lồ, lần lượt từng cường giả vẫn lạc, song phương tổn thất không nhỏ, từng đạo trưởng kình kiếm khí lộ bậy đầy trời, chiến đấu càng ngày kịch liệt, song phương giết đến đỏ mắt. Lý Hành Vân thúc ngựa lên trước, xông lên tuyến đầu, liên tục chém giết hơn 10 cường giả cùng cảnh giới. Bên cạnh hắn thấy mấy thiên truyền cường giả cũng đã ra sức, mà thủ hộ lấy Lý Hành Vân một đường sát phạt. Cách đó không xa, một đám thiên truyền, thiên tinh cảnh hậu tống Cố Bối, Lục Phi bọn người rời xa đám vây. Tuy nhiên người Thiên Hành Minh đều phi thường dũng mãnh, mà nhân số thế yếu, người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Hành Vân lão đại, chúng ta bây giờ không thể chống lại bọn hắn. Bên cạnh thiên truyền cảnh cường giả một quyền đem đối diện một thiên tinh cảnh cường giả diệt, rồi hướng Lý Hành Vân nói ra. Cao Ngộ kịch liệt vây công, tất cả mọi người áp lực phi thường lớn, chung quanh không người không ngừng có huynh đệ cục ngã, đương nhiên bọn hắn cũng bất địch, nhân phải trải giá đắt. Lý Hành Vân nhíu một cái, xác thực bọn người Cố Hằng thật quá nhiều, tụ tập hơn 10 cỗ thế lực mà bọn hắn vội vàng, chỉ lấy Thiên Hành Minh thực lực không có cách nào cùng Cố Hằng lực lượng đối kháng. Lý Hành Vân nhìn xa xa bao quát toàn bộ chiến trường hừ lạnh, nếu Cố Hằng muốn khai chiến, chúng ta liền cùng bọn họ chơi tới cùng. Hôm nay trước hộ tống Yêu Minh rời đi, lần sau tìm hắn tính nợ. Tất cả mọi người theo sát ta cùng xông lên. Mỗi một lần Thiên Hành Minh tham gia đại chiến, Lý Hành Vân vẫn luôn cực kỳ anh dũng mà tấn công. Vừa thấy Lý Hành Vân bên cạnh vòng vây phá ra, Thiên Hành Minh tất cả mọi người đi theo cản bọn họ lại. Cổ Hằng gầm lên, Lý Hành Vân nếu đã đến còn muốn đi. Mấy ngàn người hướng phía Lý Hành Vân vây lại, muốn đem Lý Hành Vân hoàn toàn vây giết. Sát Thiên Hành Minh tuy rằng nhân số thế yếu, nhưng y nguyên nguyên khí như dòng, dưới sự dẫn dắt Lý Hành Vân sang sảng phá vòng vây, dẫn đám người bay vút đi. Đám người Cố Hằng một người đuổi theo, tiếp tục giết 500-600 người, nhưng vẫn để bọn người Lý Hành Vân chạy mất. Xem Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đi xa, Cố Hằng căm tức không thôi. Tuy để Lý Hành Vân bọn hắn chạy mất, nhưng dù sao Thiên Hành Minh hay Yêu Minh tổn thất phi thường lớn, lần này chỉ là chèn ép một chút, tương lai hắn sẽ hoàn toàn đem Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh xóa sổ tại thế giới. Thiên Linh Viện, trong biệt viện của Tiêu Ngữ, một đám người tụ tập. Nhấp Ly mới tu luyện xong, đoạn thời gian gần đây bởi vì mệnh hồn bất ổn, hắn không có tiến vào đại thế giới. Tới khi Cố Bối Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân trở về, Nhấp Ly biết được sự tình xảy ra, các người tổn thất thế nào. Nhấp Ly nhìn về Cố Bối ba người, mặc kệ Yêu Minh hay Thiên Hành Minh tổn thất lớn vô cùng. Chúng ta tổng hợp qua, Yêu Minh chúng ta tổn thất 3.000 người, chỉ còn lại mấy trăm người sống sót. Lục Phiêu cười khổ, nhìn Lý Hành Vân, tích liếc nói, Thiên Hành Minh bên này tổn thất không nhỏ, ít nhất 2.000 người. Cố bối áy náy nói, kỳ thật Hành Vân huynh có thể không tham gia, vì chúng ta mà làm hại Thiên Hành Minh tổn thất nhiều người như vậy. Sao người nói lời này? Trong đại thế giới chỉ cần huynh đệ gặp nạn, ta Thiên Hành Minh há có thể co đầu rút cổ. Tuy nhiên ta Thiên Hành Minh có tổn thất, nhưng Cố Hàng bên kia thiệt hại rất nhiều. Thu giản sơ lược một chút, chúng ta ít nhất cũng giết hơn 2.000. Lý Hành Vân cười ngạo nghễ, tuy Cố Hàng người đông thế mạnh, nhưng Thiên Hành Minh chiến lực vẫn tương đương. Lý Hành Vân ngược lại vẫn chấp nhận được, dù sao bọn hắn ở đại thế giới lăn lộn cũng không phải 1-2 ngày, kinh nghiệm chiến đấu quá nhiều, lần này chỉ là chịu thiệt thòi một chút. Huyết Nguyệt Minh liên hợp hơn 10 thế lực khai chiến với các ngươi chuẩn bị đối phó thế nào? Lý Hành Vân nhìn Yếp Ly hỏi. Nếu như người quyết định chống lại, ta có thể liên lạc huynh đệ các người đối phó Huyết Nguyệt Minh. Triệu tập vài ngàn người không phải vấn đề. Cố Bối Lục Phiêu để nhìn về Yếp Ly, còn hắn đang đợi Yếp Ly quyết định. Ta muốn đối phó Huyết Nguyệt Minh, triệu tập thế lực khác thì không cần. Dù sao cũng không nên đem nhiều người quấn vào tranh chấp. Bất quá ta vẫn cần Hành Vân huynh hỗ trợ, không biết Hành Vân huynh nguyện ý hay không. Nhiếp Ly nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Hành Vân nói, lại còn cân nhắc sao? Chỉ cần Nhiếp Ly nói một câu, ta sẵn sàng tham gia. Lý Hành Vân ngạo nghễ nói, thực sự là không cần triệu tập thế lực khác sao? Trước mắt không cần. Nhiếp Ly cười nói ra, chẳng lẽ ngươi có cách khác? Lý Hành Vân nhìn Nhiếp Ly nghi ngờ hỏi, chỉ là yêu minh cùng Thiên Hành Minh nhân thủ thật không đủ. Hành Vân huynh biết cách Su Côn lưu manh đánh nhau chứ? Một đám người về đánh một thế lực, các người nghĩ làm sao phản kích? Nhấp đi hơi thầm bí mà mỉm cười, đánh rắn thì phải đập đầu. Lục Phiêu lập tức nói, sau đó trong nháy mắt giật lên, đúng vậy, chúng ta cần gì phải đối phó các thế lực còn lại? Dù sao chúng ta không có thù hận với bọn họ, đánh đám cầm đầu Huyết Nguyệt Minh là được rồi. Lý Hành Vân khóe miệng có chút cầu dẫn cười nói, đây đúng là biện pháp không tệ. Tấn công Huyết Nguyệt Minh mấy cái thế lực, coi chừng cũng kiên kỵ 1-2. Hơn nữa, Nhiếp Ly huynh đệ có thể thu thần căn, chúng ta đem Huyết Nguyệt Minh thần chỉ lấy sạch, cho chúng khóc không ra tiếng. Lý Hành Vân cũng là thông minh, lập tức suy đoán. Cô bối ở bên trong nói bổ sung, thu thần căn còn chưa đủ, tốt nhất có thể thu mua một số bộ phận thủ hạ, đe dọa Cố Hằng, làm cho Cố Hằng không dám hành động mới thôi. Bốn người ngưu tập ngưu, mã tập mã nhìn nhau cười âm hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.